Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46 Thích Phùng Dần. Nhìn ca ca vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lý Nhạc Viên không cấm phất phất cái trán. Yên lặng vì chính mình ca ca IQ cảm thấy bi ai, nhìn Phùng Dần ca ca vẻ mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ bộ dáng, còn có chính mình tỷ tỷ vẻ mặt nghẹn cười bộ dáng. Lý Nhạc Viên nội tâm bởi vì chính mình cái này không đáng tin cậy tỷ tỷ cùng xuẩn xuẩn đệ đệ. Trong lòng không cấm thế Phùng Dần cảm thấy một tia bi ê này xương. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần, không lời gì để nói mạt, trong lòng chỉ cảm thấy chơi không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu ngăn cản nói, được rồi, tiểu thần, đến lúc đó Tết Trung Thu ngày đó ngươi liền cùng tiểu viên ngốc tại trong nhà. Tỷ tỷ đến lúc đó cho ngươi mang ăn ngon. Nghe thấy tỷ tỷ nói, Lý Nhạc Thần có chút huề hoài không thể cùng tỷ tỷ hát cùng đi chơi. Nhưng là vừa nghe đến tỷ tỷ đáp ứng cho chính mình mang ăn, hắn trong lòng lập tức trời trong biến thành nhiều mây lên, vài người thực mau liền đem cơm ăn xong. Rồi, Lý Nhạc Ngôn vội vàng thu thập một chút cái bàn, đem dư lại đồ ăn cùng cơm đoan vào phòng bếp. Phùng Dần nhìn nàng bận trước bận sau, đang chuẩn bị tiến lên giúp một chút. Nhưng là Lý Nhạc Ngôn nhìn sắc trời, phát hiện hắc không sai biệt lắm, liền đem vội vàng hắn hồi khách đi. Mơ siêu, ngươi chạy nhanh trở về đi. Ngươi nhìn xem sắc trời đều hắc không sai biệt lắm, nếu ngươi không đi thiên liền đen, đến lúc đó liền không an toàn lạp. Phùng Dần xem Lý Nhạc Ngôn kiên trì muốn đuổi chính mình đi, đành phải đáp ứng nói, được rồi, ta đã biết. Nhưng là, nhìn Phùng Dần ấp úng nói không nên lời nói, Lý Nhạc Ngôn có chút mờ mịt nhìn hắn nói, nhưng là cái gì a? Nhìn Lý Nhạc Ngôn có chút mờ mịt mặt, Phùng Dần ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nói ta, tưởng, người vừa mới không phải đáp ứng ta Trung Thu cùng ta cùng nhau đi ra ngoài xem hoa đăng sao? Phùng Dần đang nói xong những lời này sau, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mặt nhanh chóng biến hồng lên. Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ cảm thấy ở phía sau thị, độc thân nam nữ ước đi ra ngoài cùng nhau xem cái hoa đăng cũng không có gì đặc biệt, cho nên mới đáp ứng hắn. Nhìn Phùng Dần sắc mặt, Lý Nhạc Ngôn mới nhớ tới, cái này ở phía sau thị là không có gì vấn đề. Nhưng là hiện tại là ở thời đại này, chính mình đáp ứng Phùng Dần bồi hắn đi ra ngoài xem hoa đăng, vốn dĩ cũng đã rất có nội hàm, nhìn hắn đỏ rực mặt, chính mình cũng không cấm thẹn thùng lên. Nàng do dự một chút nói, ai nói ta đáp ứng ngươi? Phùng Dần nghe thế câu nói, lập tức tưởng phản bác, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, Lý Nhạc Ngôn tuy rằng không có cự tuyệt chính mình nhưng là cũng không có đáp ứng chính mình, nghĩ. Vậy nhi, Phùng Dần cho rằng chính mình lại bị cự tuyệt, không cấm có chút thất vọng, hắn do dự một chút nói, vậy được rồi, ta đi về trước, người mấy ngày nay ra cửa cẩn thận một chút, ta bên này cho ngươi tìm mấy cái hộ viện yên lặng bảo hộ ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, các nàng thực có thể đánh, ta cùng các nàng nói qua, các nàng hôm nay sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm được rồi, vừa nói vừa rũ đầu hướng sân bên ngoài đi đến, nhìn Phùng Dần huề hoài bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn không cấm cảm thấy buồn cười. Nàng nghĩ nói, ta cũng không có nói không đáp ứng ngươi a. Cứ như vậy cấp liền đi rồi sao? Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói, Phùng Dần lập tức dừng lại bước chân, kinh hỉ quay đầu lại nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn nói, đó chính là nói ngươi đáp ứng ta lạp. Vậy nói như vậy định rồi, đêm mai ta tới đón ngươi. Như là sợ hãi Lý Nhạc Ngôn đổi ý, Phùng Dần vội vàng lược hạ những lời này liền nhanh chóng chạy ra, nhìn Phùng Dần ngu đần bóng dáng. Lý Nhạc Ngôn nhịn không được cười, nàng biên cười biên trở về đi, ai biết mới vừa quay người lại, liền phát hiện chính mình muội đứng ở chính mình sau lưng. Nhìn chính mình, hai mắt lóe bát quái quang mang. Cười hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích Phùng Dần ca ca a? Nàng có phải hay không mau làm ta tỷ phu? thấy muội muội trên mặt tươi sống biểu tình, Lý Nhạc Ngôn không cấm sửng sốt một chút, phải biết rằng chính mình vẫn luôn cho rằng muội muội bởi vì mẫu thân đi rồi về sau, không còn có thấy nàng có như vậy sinh động cảm giác, nhìn muội muội linh động trong ánh mắt lóe bát quái quang mang, Lý Nhạc Ngôn không cấm cười nói, còn tuổi nhỏ liền như vậy bát quái. Tiểu Viên nên không phải là có yêu thích người đi, nghe tỷ tỷ trêu ghẹo chính mình, Lý Nhạc Viên cũng có chút ngượng ngùng, nàng dậm chân một cái nói ta chính là tùy tiện hỏi hỏi tỷ tỷ ngươi tốt xấu a. Như thế nào có thể như vậy trêu ghẹo ta? Ngươi không nói liền thôi. Vừa nói vừa chạy về chính mình phòng, Lý Nhạc Ngôn nhìn muội muội thẹn thùng chạy đi, nhịn không được cười cười. Nàng cảm thấy hiện tại thật sự có thể nói là hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Chính mình cùng Phùng Dân chi gian cảm tình cũng ở chậm rãi đi vào quỹ đạo. Trong nhà sinh ý cũng chậm rãi hảo lên. Chính mình đệ đệ muội muội cũng từ nương rời đi bóng ma chung đi ra. Ngay cả Lý Phụ cũng chậm rãi tỉnh lại lên, Lý Nhạc Ngôn vội xong rồi sở hữu sự tình lúc sau. Rốt cuộc ở đêm khuya nằm ở trên giường, nàng ở cô nhi viện dưỡng thành một cái thói quen, chính là sẽ ở ngủ trước hồi tưởng một chút hôm nay chính mình làm sự tình. Thuận tiện lại làm ngày mai quy hoạch, nào biết đâu rằng. Hôm nay buổi tối nằm ở trên giường lúc sau, trong đầu nghĩ đến chỉ có Phùng Dần mặt cùng ban ngày hai người ở chung điểm điểm tích tích. Nàng lại nghĩ đến ngày mai Phùng Dần ước chính mình đi ra ngoài xem hoa đăng. Lại bắt đầu phát sầu chính mình rốt cuộc nên xuyên cái gì, bởi vì Lý Nhạc Ngôn bình thường yêu cầu ở chợ thượng bán đồ vật, cho nên nàng vẫn luôn xuyên đều là phương tiện hành động quần áo. Cực nhỏ trang điểm chính mình, bình thường nữ hài tử thích son phấn, nàng không phải không thích, chỉ là nàng biết chính mình không có thời gian cũng không thích hợp ở cái này thời gian điểm trang. Điểm chính mình, cho nên, Phùng Dần vẫn luôn nhìn đến nàng đều là để mặt mộc. Kinh thoa bố váy, phía trước Lý Nhạc Ngôn không có phát hiện chính mình tâm ý. Nhưng là hiện tại, nàng biết chính mình thích Phùng Dần. Làm một nữ hài tử khẳng định muốn ở người mình thích trước mặt biểu hiện ra tốt nhất một mặt. Như vậy ngày mai khẳng định không thể xuyên giống phía trước giống nhau tùy tiện, Lý Nhạc Ngôn phiên chính mình tủ quần áo, phát hiện chính mình tìm khắp sở hữu quần áo đều cũng không có phát hiện có thể xuyên đi ra ngoài. Hẹn hò váy, Lý Nhạc Ngôn đều không khỏi cảm khái lên. Từ chính mình xuyên qua tới, chính mình liền không có mua quá quần áo, mà nguyên thân quần áo cũng là thiếu đáng thương, nàng âm thầm hạ quyết tâm chờ đến quá mấy ngày. Nhất định phải đi cho chính mình mua vài tiếng quần áo. Tưởng xong lại không cấm tiếp theo khởi sướng sầu tới. Chính mình hiện tại yêu cầu ngày mai có thể xuyên y phục, tổng không thể ngày mai lần đầu tiên hẹn. Họ còn xuyên phổ thông thông, Lý Nhạc Ngôn hơi có chút vây bực. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Cuối cùng quyết định vẫn là trước ngủ, đang ở hướng mép giường đi thời điểm. Nàng đột nhiên nhớ tới nguyên thân mẫu thân ở đi phía trước cho nàng để lại một bộ phận của hồi môn. Chỉ là nguyên thân vẫn luôn ghét bỏ kia mấy thân quần áo không đủ tố nhã. Cho nên vẫn luôn xuyên không nhiều lắm. Thậm chí có thể nói đè ở đáy hòm siêu, Lý Nhạc Ngôn cẩn thận tìm tòi trong đầu ký ức. Rốt cuộc nhớ tới nguyên thân đem kia vài món váy cùng trang sức đặt ở nơi nào, Lý Nhạc Ngôn vội vàng. Ở trong phòng góc giường nhỏ túm ra kia mấy cái váy, Lý mẫu tổng cộng cho nàng để lại 4 điều váy. Nguyên thân phía trước không mặc một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong thành quý nữ nhóm đều thiên vị tố nhã tươi mát váy. Hơn nữa nguyên thân khi đó còn nhỏ, này mấy cái váy đều không thích hợp. Cho nên này mấy cái váy vẫn luôn bị nàng đè ở trong giường. Hết chương.